cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, bóng thương. Nghe Osando ý tứ trong lời nói, ngày mai đá Athletic Mineiro, ta hẳn là có thể ra sân, chính là không biết rõ có thể hay không thủ phát. Kỳ thật ngừng thi đấu 2 trận với ta mà nói cũng không tệ lắm. Lúc đầu thân thể đã có chút mệt nhọc rồi, hiện tại lại khôi phục lại, chính là trạng thái tốt nhất, nói không chừng ngày mai có thể vào bóng. Ricardo tư mật nhật ký Ricardinho mở ra phạt góc bị Athletic Mineiro cầu thủ đỉnh ra cấm khu. Lần này tiến công im bặt mà dừng. Ricardo không có bởi vì một lần thành công mà tập kích liền xa vào tại dẫn bóng đột phá. Hắn biết rõ mình tại trên trận trước trách là cái gì. Làm đội bóng lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, cùng với cơ hội đặc biệt tốt thời điểm, hắn cần dùng chính mình lừa bóng cùng đột phá đến mở ra cục diện. Nhưng là bình thường đại đa số thời điểm, hắn phải dùng ngắn gọn truyền lại đến đem Sao Paulo trước trận tiến công bàn sống. Bất quá trận đấu này Athletic Mineiro làm chuẩn bị xác thực phi thường đầy đủ. Mà Cicinho cũng từ bỏ kiến tạo, cơ hồ một tấc cũng không rời Ricardo trái phải, để Ricardo không có cái gì cơ hội biểu hiện. Ricardo bên này bị hạn chế ở Kaka cũng không quá hưng phấn. Fabiano một cây chẳng chống vững nhà. Sao Paulo tiến công có chút vướng víu. Sân khách tác chiến Athletic Mineiro cũng không có phải quy mô lớn tiến công ý tứ. Bọn hắn tựa hồ thỏa mãn với tại sân khách mang đi 1 điểm. Chỉ là vững vàng phòng thủ lấy. Càng như vậy, Sao Paulo càng là không dám đem hết toàn lực mà tới công. Dù sao cũng phải đề phòng đối phương đánh phản kích. Thế là toàn bộ hiệp 1, Sao Paulo đều không có lại thu hoạch được quá cơ hội tốt. Athletic Mineiro cũng đồng dạng, đang thong thả làm cho người khác buồn ngủ tiết tấu bên trong. Tranh tài tiến vào giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Trên khán đài, mang theo kính râm che lấp dung mạo Ambrosio nhàm chán đánh một cái ngáp. Trận đấu này đối trung lập fan hâm mộ tới nói, lộ ra quá mức buồn bực. Nàng cũng không phải là Sao Paulo hoặc là Athletic Mineiro fan hâm mộ, đơn thuần chính là đến xem Ricardo. Đáng tiếc ngoại trừ vừa mở màn lúc ấy Ricardo đột phá sút gôn để nàng hai mắt tỏa sáng bên ngoài, thời gian còn lại Ricardo biểu hiện đều có chút thường thường, không có gì lạ. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp mắt bên trong, Ricardo trạng thái là không tệ, nửa trận đấu chưa từng xuất hiện một lần sai lầm, chuyền bóng xác suất thành công cao tới 91%, hơn nữa còn không hoàn toàn là chuyền về. Xuyên qua, có đến vài lần thọc sâu chuyền bóng, chế tạo uy hiếp rất lớn. Dạng này Ricardo được xưng tụng là xuất sắc, nhưng đối với ngụy fan hâm mộ mà nói, nhìn thấy Ricardo trong khoảng thời gian này biểu diễn, sẽ chỉ cảm thấy thất vọng, cảm thấy Ricardo hữu danh vô thực. Tại ngụy fan hâm mộ mắt bên trong, ngôi sao cầu thủ nên một cái người cầm banh đột đột đột, bắn bắn bắn, tốt nhất liền qua 5-6 người, lại đem thủ môn qua rơi, đưa bóng dừng ở bóng vạch gôn trước dùng gót chân đập đi vào. Đây mới gọi là ngôi sao cầu thủ. Chuyền bóng không tồn tại, ngôi sao cầu thủ làm sao lại cần chuyền bóng đâu. Ambrosio cũng vẻn vẹn vừa mới thoát ly ngụy fan hâm mộ cảnh giới, còn chưa tới có thể chân chính thưởng thức bóng đá kỹ chiến thuật trình độ, cho nên thất vọng không thể tránh được. Cùng lúc đó, một chỗ khác trên khán đài, Dương Tĩnh Dư Lolita đang cùng Dương Phàm nói chuyện. Thịch thịch, người cảm thấy hôm nay Sao Paulo có thể thắng sao? Dương Phàm trầm ngâm một chút. Ta cảm thấy, trận đấu này, Sao Paulo hẳn là có thể lấy xuống. Đương nhiên cụ thể còn phải xem bọn hắn huấn luyện viên chính ở giữa sân lúc nghỉ ngơi có hay không làm ra điều chỉnh, nếu như cứ như vậy đá, vẫn có chút treo. Dương Tĩnh Dư gật gật đầu. cái kia Ricardo có thể đi vào bóng sao? Ta làm sao biết rõ? Ta cũng không phải thần tiên. Dương Tĩnh Dư con ngươi đảo một vòng. Ta cảm thấy hắn có thể đi vào bóng. Muốn không chúng ta đánh cược đi. Chấm ngoặc kép, tiểu thí hài, học người đánh cái gì cược? Không cá cược, Dương Phàm tức giận mà nói. Hơi nước tại Dương Tĩnh Dư trong suốt trong mắt to tràn ngập. Ô ô ô, thịt thịt ngươi không yêu ta rồi. Chấm ngoặc kép, Dương Phàm đã sớm đối con gái bộ đường quen thuộc. Không hề bị lay động, đừng dài dòng, lại nhao nhao lần sau không mang theo ngươi đến xem so tài. Dương Tĩnh Dư lập tức thu hồi nước mắt, cười hì hì nói, ta không nhao nhao, cam đoan không nhao nhao. Hạ chàng tranh tài thịt thịt ngươi nhất định phải dẫn ta tới nhìn a. Nhìn ngươi ở trường học biểu hiện rồi. Trong phòng thay quần áo, không khí còn lâu mới có được trên khán đài nhẹ nhàng như vậy. Osvaldo thần sắc nghiêm túc giảng giải nửa chàng sau chiến thuật. Ngoặc kép, nhỏ Ricardo, ca ca, các người nửa chàng sau cần nhờ lũng một điểm. Lợi dụng giữa các người phối hợp xé rách phòng tuyến của đối phương. Luis, người phải được thường triệt thoái phía sau. Vì hai người bọn họ làm yểm hộ, nhiệm vụ của ngươi không phải vào bóng, mà là lợi dụng vị trí chạy đem đối thủ phòng tuyến giật ra lỗ hổng. Ricardinho, ngươi nửa chàng sau muốn đá được càng kiên quyết, cho càng nhiều thẳng nhét, để nhỏ Ricardo cùng Kaká phát huy đầy đủ bọn hắn ưu thế tốc độ. Julio, Baptista, ngươi phải chú ý trở về thủ bảo hộ. Thời điểm tiến công kiên quyết chen vào, phòng thủ thời điểm phải nhanh đúng chỗ, không cần lo lắng thể năng vấn đề. Từng cái nói rõ ràng sau, Osvaldo dừng một chút, liếc nhìn toàn thể cầu thủ. Bọn hắn có đang tiếp thụ đội y xoa bóp, có tại cầm lấy bình nước cái miệng nhỏ mà uống, có tại trong âm thầm nói giỡn. Nói tóm lại, đội ngũ chỉnh thể trạng thái là buông lỏng. Không giống trước hai trận tranh tài như thế chật căng. Đó là cái hiện tượng tốt. Osvaldo ý thức được, nói rõ mặc dù tranh tài chính tại rằng co không dưới, nhưng các cầu thủ lại tràn ngập lòng tin, cảm thấy cuối cùng nhất định có thể cầm xuống tranh tài. Vì gì có cái này loại lòng tin? Cùng trước hai trận tranh tài so sánh, đội bóng có cái gì khác biệt? Osvaldo ánh mắt rơi vào Ricardo trên người. Có lẽ là cái này thần kỳ tiểu tử nguyên nhân đi. Hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi tranh tài cục diện. Mặc dù đến nay hắn còn vẻn vẹn thứ 9 lần đại biểu đội bóng ra sân, coi là nghề nghiệp trên sàn thi đấu siêu cấp thái điểu, nhưng các cầu thủ đã không hiểu đối với hắn có rồi lòng tin. Nhỏ Ricardo, Osvaldo mở miệng, mở không ra cục diện thời điểm, ngươi phải dùng ngươi lừa bóng cùng tốc độ đến cho chúng ta sáng tạo cơ hội, hoặc là chế tạo free kick. Minh bạch, Ricardo thần sắc trầm tĩnh mà trả lời, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Chuyện này với hắn mà nói không phải lần đầu tiên rồi. Hắn biết rõ mình tại trên trận ứng nên làm những gì đến giúp đỡ đội bóng. Chân chính người mới, tại trọng yếu thời khắc có lẽ sẽ khẩn trương, sẽ đầu óc trống rỗng, mờ mịt không biết làm sao, dẫn đến động tác biến hình, lung tung xử lý bóng, hoặc là vùi đầu dẫn bóng hướng trong đám người đụng, tùy ý mà vứt bỏ bóng quyền. Nhưng Ricardo khác biệt, kiếp trước dài đến 16 năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Hắn kinh lịch qua quá nhiều tranh tài, kinh lịch qua quá nhiều thời khắc trọng yếu, đối các loại phức tạp cục diện, hắn đều có chính mình đặc biệt tâm đắc, dài dằng dặc nghề nghiệp kinh lịch, để hắn thu được cực cao bóng thương, mà phần này bóng thương mới là một thế này hắn đặt chân nghề nghiệp bóng đá căn bản. Nếu như chỉ bằng tố chất thân thể hoặc là kỹ thuật, lúc này hắn chỉ là cái bình thường cấp quốc gia. Chính là bởi vì hắn bóng thương, hắn thực lực tổng hợp mới có thể đạt tới cấp quốc gia đỉnh phong. Nói khác một ví dụ, tỷ như hiện tại Romario đã 36 tuổi cao tuổi, tố chất thân thể thỏa thỏa không đến cấp quốc gia, nhiều nhất khu vực cấp, kỹ thuật thì là intercontinental cấp, không thể chê. Cái này hai hạng tổng hợp đến xem cũng bất quá là quốc gia cấp. Nhưng Romario bóng thương tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, hắn hiện tại vẫn có intercontinental cấp thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.